Chương 5. 0745 tìm Đoạn Nguyệt anh em. Chỉ là bây giờ cũng không đoái hoài tới này rất nhiều, trực tiếp đem người ke ho tu mở dược không mà lên, siêu hồn đến một nửa lúc cảm giác ra hỏa này muốn hồn bạo, Mạc Liên liền trực tiếp đem người đạp bay ra ngoài, đem hắn xa xa ném đi ở trong biển. Chấn động qua đi, lật trời sóng lớn hướng thuyền nhỏ của bọn họ đánh tới. May mắn Phượng Sâm sớm có phòng bị, đem bọt nước cùng nhau ngăn tại lồng phòng ngự bên ngoài. Đợi Mạc Liên trầm mặt trở về, Phượng Sâm hỏi nói, như thế nào? Chỉ lục soát một nửa, cái kia cấm chế 10 phần mãnh liệt, có thế lục soát một nửa đã xem như may mắn. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đi trước tìm Đoạn Nguyệt. Phượng Sâm trong lúc nhất thời cho là mình nghe lầm, biểu lộ có chu tờ ngộng mà nhìn chằm chằm vào Mạc Liên, tìm Đoạn Nguyệt ngươi xác định ứng. Mạc Liên mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Phượng Sâm ánh mắt cổ quái nhìn nhìn Mạc Liên, cảm thấy âm thầm đoán thầm, Mạc Liên con hàng này, đối Đoạn Nguyệt đó là dạng gì tình cảm a? Đầu này nhân ra cũng đã gần đánh tới hắn Long Diễm Thành lao ra, hắn còn không nhanh không chậm, nói đi trước tìm Đoạn Nguyệt. Cũng là, lấy Đoạn Nguyệt cùng giao tình của hắn, đánh giá sẽ còn tăng binh viện trợ hắn nơi đây cách Thương Châu tương đối gần, chúng ta bây giờ lại không thể triệu phi hành thú, lại không thể dùng truyền tống phụ trợ, trước lên bờ lại nói. Trước tìm được Đoạn Nguyệt lại nói, dù sao cũng phải để hắn dùng linh thú phi hành đưa bọn hắn trở về tương đối nhanh một chút. Lại nói, hắn Long Diễm Thành thành phòng cũng không phải tốt như vậy bài trừ, thành nội tụ tập 3 vạn tinh anh, trừ phi đa la nước hưng binh 100 vạn đến đây tiến đánh, nếu không Long Diễm Thành đương có thế ứng phó. Kẻ hèn mọn thảo nguyên tiểu quốc, có thế chủ đến 100 vạn binh sĩ Mạc Liên dù sao là không tin. Phượng Sâm nhẹ gật đầu, ho nhẹ một tiếng nói, đây cũng là tìm Đoạn Nguyệt hỗ trợ, tựa hồ có vẻ đáng tin cậy một điểm, vậy được rồi, chúng ta mau cho nở dê lên đường nở dê đi Phượng Đế Thành, ngươi cảm thấy được có bao nhiêu ngày đi trình trong vòng 2 ngày. Mạc Liên một mặt bình tĩnh nói, cũng là bởi vì nhanh, cho nên mới càng hẳn là tiến đến Thương Châu tìm Đoạn Nguyệt. Nếu không, lấy thuyền này đi tốc độ, chờ chậm rãi bơi về Thần Châu, xem chừng phải có tầm 10 ngày. Phượng Sâm đưa tay tại Mạc Liên trên vai vỗ vỗ, ừ một tiếng nói, Đoạn Nguyệt anh em, nhất định sẽ giúp chúng ta. Ừm. Mạc Liên gật gật đầu, quay người thời khắc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Cơ Ti. Chẳng biết tại sao, Cơ Ti song cảm thấy mình đột nhiên thông suốt, nháy mắt minh bạch chủ nhân ánh mắt chính là hàm nghĩa gì. Nàng vội vàng giương một tay lên, giữa ngón tay xuất hiện một cái hàn quang lạnh lẽo truy thủ. Không đợi Lệ Lệ Nhi số không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác trong cổ một trận lạnh buốt vô cùng. Đợi túi đầu xem xét, cái kia truy thủ đã xẹt qua cổ họng của mình, móc ra một đạo mỹ lệ vô cùng huyết tuyến. Lệ Lệ Nhi số không trợn mắt to, trong cổ phát ra hiển hách tiếng vang, biểu lộ khó có thể tin, nói chuyện 10 phần gian nan nói, vì sao? Vì sao giết nàng a? Nàng đều đã đem đa la nước sở hữu chuyện đều nói rõ ràng, vì sao vẫn là phải giết nàng không cam tâm? Lệ Lệ Nhi số không một mặt bi sảng trùng trùng ngã trên mặt đất, cổ có chút hướng lên trên ủi, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng chân trời điểm này vẻ lo lắng hạ, có thế lộ ra loại nào nhan sắc. Phải biết nàng mới cả xong cho, mỹ người tốt sinh đại khái là sơ sơ khai bắt đầu, liền bị mất ở đây vong xuyên chi hải bên trên, cỡ nào thê lương không cần nói tỉ mỉ. Lệ Lệ Nhi số không thi thể bị ném vào trong biển đốt thi cá, không có người sẽ lại đi qua nở sống chết của nàng. Một cái khắc toa, chính cho Kiều Kiều đại nhân chia thức ăn Đoạn Nguyệt, gắp thức ăn động tác hơi hơi dừng một chút. Luôn cảm thấy giống như cho cái gì tại nghĩ tới, cái mũi ngứa một chút. Bệ hạ Đông Sơn Vương cầu kiến.